Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 10, chương 4.2, Giang Mộng Nhàn chính là cái đồ bại hoại. Góc truyện audio.com. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tờ giấy khám chứng thực cô mang thai, anh ta tuyệt đối sẽ không tin. Trương Trạch Thiên siết chặt nắm đấm rồi lại buông. Buông rồi lại siết chặt. Lưu Xuyến Thiền khoác cánh tay Trương Trạch Thiên, cố ý mềm giọng nói. Trước kia khi Mộng Nhàn và anh Trạch Thiên ở bên nhau, cậu ấy đã có bạn trai khác. Có lẽ là bạn trai cậu ấy và cậu ấy cùng thi đỗ vào trường đại học này rồi. Trong lời nói của Lưu Xuyến Thiền lộ ra vẻ ngây ngô vô tội. Nhưng từng chữ lại đang chọc vào trái tim Trương Trạch Thiên. Khéo léo nhắc nhở anh ta rằng là cô cắm sừng anh ta trước. Cô là một người phụ nữ dơ bẩn. Nhìn ánh mắt Trương Trạch Thiên dần trở nên thù hận. Lưu Xuyến Thiền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ sợ anh lại tình cũ rực cháy với Giang Mộng Nhan. Cô ta còn giả bộ an ủi Trương Trạch Thiên. Anh Trạch Thiên, anh đừng nóng giận. Lúc trước Mộng Nhan còn trẻ người non giả, bị người ta lừa. Hiện tại cậu ấy cũng đã thi đỗ Đại học Kinh Đô. Chúng ta lại có thể chơi cùng nhau rồi. Trương Trạch Thiên bị những lời này làm cho buồn nôn đến nói không nên lời. Cô còn không bằng cả Lưu Xuyến Thiền đơn thuần tốt bụng. Phản bội chung quy lại vẫn là phản bội. Lúc này, Giang Mộng Nhàn hãy còn đang chê y sân khấu thay mặt tân sinh viên tiến hành phát biểu. Tất cả cô đều dựa vào thành tích để thi đỗ vào Đại học Kinh Đô. Trường học đương nhiên coi trọng cô hơn những sinh viên nhà giàu hoặc con ông cháu cha có ô dù và tiền tài để vào rồi. Cũng vì vậy mà các lãnh đạo trường đều nghe rất nghiêm túc. Cách nói chuyện của cô rất tao nhã, câu chữ rõ ràng, toàn bộ quá trình diễn thuyết đều không tìm nửa lỗi sai rồi. Rất có phong phạm của một học bá. Giang Mộng Nhàn là học bá nổi tiếng trường trung học phổ thông hàng đầu Thành Nam. Vô cùng nổi tiếng, thế cho nên chuyện cô mang thai cả trường đều biết. Tất cả học sinh đều nhìn thấy cô chật vật bị đuổi ra khỏi trường học. Đối với sự xuất hiện của cô, các bạn học từng học cùng cô thời trung học đều vô cùng chấn động. Khẽ châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Rất nhanh, chuyện Giang Mộng Nhàn mang thai khi còn đang học trung học đã truyền đến tai khắp các tân sinh viên. Cái gì? Giang Mộng Nhàn khi còn học trung học bởi vì mang thai mà bị đuổi học sao? Đứa con còn không phải của bạn trai chính quy. Là thật, bạn trai trước của cô ta chính là học bá Trương Trạch Thiên của học viện tài chính đó. Nhưng Trương Trạch Thiên nói, anh ấy căn bản chưa từng chạm qua Giang Mộng Nhàn mà cô ta đã mang thai rồi. Không biết sau lưng cô ta đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi. Xem vẻ ngoài cùng cách ăn mặc liền biết cuộc sống cá nhân rất loạn. Không nghĩ tới thật đó. Chậc chậc, lát phải hỏi thử xem giá của cô ta là bao nhiêu. Tôi thích nhất chính là loại nữ sinh có hương vị thành thục của phụ nữ này. Quy mô cuộc thảo luận từ nhỏ rất nhanh liền biến thành quy mô lớn. Đại học Kinh Đô luôn quản giáo rất nghiêm khắc đối với đời sống riêng tư của sinh viên. Nếu sinh viên trong trường học làm loạn, nhẹ thì bị trượt học phần, nặng thì đuổi ra khỏi trường học. Hơn nữa, trong học viện đều là con cháu nhà quý tộc. Cho dù cuộc sống cá nhân có loạn đến đâu cũng sẽ không bị đồn ra bên ngoài. Cho nên bỗng dưng trong đám sinh viên đột nhiên lòi ra một người vì mang thai mà bị đuổi học. Đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Đợi đến lúc Giang Mộng Nhàn diễn thuyết xong, tiếng nghị luận dưới sân khấu đã nhanh chóng lấn át tiếng vỗ tay. Cuối cùng cũng dẫn đến sự chú ý của Phó Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng là lãnh đạo cao nhất trình diện vào buổi lễ ngày hôm nay cho nên lời nói rất có trọng lượng. Ông lạnh lùng trừng mắt cả đám sinh viên trong hội trường. Lớn tiếng, có việc gì sao? Bằng không thì lên sân khấu chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cách chương.